Đỉnh cao phú quý, chương 1355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh nhìn thấy cảnh tượng bên trong nó giống như một cung điện rộng 5-600 vuông, có bàn ghế và ghế dài, cũng như một chiếc giường lớn, rất sang trọng, có một người phụ nữ khỏa thân đang nằm trên giường. Ngoài cái đó ra thì không có ai khác. Trình Uyên choáng váng, một linh cảm xấu chợt dấy lên trong lòng anh. Lý Quân Hào không còn ở đây, cho thấy rằng có một lối ra khác ở đây, và anh ta đã trốn thoát khỏi đây. Người phụ nữ này trên giường đó, nhìn thấy thân hình trắng trẻo và sáng sủa của cô, cơn giận của Trình Uyên ngay lập tức bùng cháy. Mặc dù ánh sáng trong phòng rất tối, đối với người khác dường như tối đen như mực, nhưng Trình Uyên đã nhìn thấy nó thực sự. Tử Yên, anh lao đến, bế người phụ nữ lên, quay lưng lại và quấn cô bằng tấm trải giường trên giường. Tay Trình Uyên run run, vén mái tóc rối bù của cô ấy ra sau, vẻ mặt áy náy. Em xin lỗi Tử Yên, em đến muộn. Nhưng chưa kịp nói xong, anh đã choáng váng. Khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt mặc dù xinh đẹp nhưng rất kỳ quái. Không phải Vương Tử Yên. Trái tim Trình Uyên ngập tràn niềm vui. Nhưng ngay sau đó anh phát hiện ra rằng tình hình là bất thường. Đôi mắt của người phụ nữ từ từ mở ra. Và cơ thể cô ấy được bọc trong tấm trải giường đột nhiên di chuyển, vì vậy một con dao sẫm màu xuyên qua áo vest của Trình Uyên. Vào lúc nhìn thấy người phụ nữ không phải là Vương Tử Yên, Trình Uyên vui mừng khôn xiết, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời biết rằng mình lại bị trúng đạn. Vì vậy, Trình Uyên đã nhìn thấy cuộc tấn công lén lút của người phụ nữ này trong bóng tối. Anh ta nắm lấy cánh tay của người phụ nữ và vặn mạnh lại. Rắc rắc, một âm thanh, a, người phụ nữ hét lên một tiếng. Đúng lúc đó, đèn trong phòng đột ngột bật sáng. Trình Uyên bị sốc và nhanh chóng nhìn ra ngoài. Lúc này, mọi người bên ngoài đang chém giết lẫn nhau, nhiều người đã ngã xuống đất. Và Khổ Nho đang đứng ở vị trí công tác. Mọi người nhìn vào phòng. Người phụ nữ bị Trình Uyên khống chế cũng phải chịu đựng cơn đau thấu xương, cười khinh bỉ. Ta xem ngươi đi đâu bây giờ? Mọi người xung quanh, Khổ Nho cũng bước vào căn phòng kín này, lạnh lùng nhìn Trình Uyên. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Hắn nói, ta rất tò mò, tại sao trong bóng tối ngươi có thể nhìn rõ ràng. Nhìn thấy Trình Uyên bị phong tỏa tứ phía, lần này thực sự dù có muốn thoát cũng không thoát được. Mặc dù Khổ Nho bị thương trong một cuộc tấn công lén lút của Trình Uyên, anh ta không chết cũng không mất hiệu quả chiến đấu. Vì vậy, bạn không cần phải nhìn vào đám lính tôm cua đó, chỉ cần một Khổ Nho Trình Uyên là không thể xử lý được. Trình Uyên vặn cánh tay của người phụ nữ, nhặt con dao găm đánh rơi của cô ấy lên, áp vào chiếc cổ trắng nõn và mảnh mai của cô ấy. Người giết ta cũng vô dụng, người giết ta cũng không thoát. Người phụ nữ ngẩng cao đầu nói, không chút sợ hãi. Cách chương.